Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 88, thực nam nhân đủ bền bỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì bảo hộ cơ chế lỗ thủng? Ta không rõ tổ trưởng Dương ngươi đang nói cái gì. Hàn Sâm một bộ ra vẻ vô tội. Không nói có đúng không? Đi đi 70 luyện tập cung cùng mũi tên lấy tới. Dương Mạn Lệ cũng không tức giận, nói một cách lạnh lùng. Hàn Sâm không biết nàng muốn làm gì, đành phải đem 70 luyện tập cung tiễn cầm tới. Tiêu chuẩn kéo cung thế đứng học qua chứ? Dương Mạn Lệ nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Học qua, Hàn Sâm gật gật đầu. Rất tốt, tiêu chuẩn thế đứng bả cung kéo căng. Dương Mạn Lệ bất động thanh sắc nói ra. Hàn Sâm tại cung tiễn phương diện là phía dưới qua khổ công đấy. Thế đứng rất tiêu chuẩn. 70 cung cũng rất dễ dàng kéo căng. Thế đứng không tệ, rất tiêu chuẩn. Dương Mạn Lệ hết ý khen ngợi Hàn Sâm một câu. Cảm ơn tổ trưởng Dương khích lệ. Hàn Sâm nhưng lại không biết Dương Mạn Lệ có cái gì tốt toan tính. Xem nét mặt của nàng đã biết rõ. Mình nhất định có phiền toái. Bảo trì cái tư thế này. Một tận tới đêm khuya không giờ. Không đổ, mới thôi. Nếu như trong lúc này ngươi chuyển động. Nhưng là ta nhưng không nghe thấy tên. Ngươi về sau cũng không cần đến rồi. Coi như là tần trạm trưởng tự mình đến. Hai người chúng ta bên trong cũng phải đi một cái. Ngươi không đi ta liền đi. Nói xong, Dương Mạn Lệ liền trực tiếp quay người ly khai. Chờ Dương Mạn Lệ sau khi đi xa, mấy cây gia súc mới dám đã chạy tới. Trong đó nói cho Hàn Sâm trọng lực nghi bảo hộ cơ chế lỗ thủng chính là cái kia gia súc. Có chút áy náy nói ra. Bản thân, xin lỗi, không nghĩ tới Dương đội trưởng chằm chằm đã chết ngươi. Ngược lại đem ngươi cho hại. Không có việc gì, không phải là đứng mấy giờ. Ta ưỡn lên ở. Hàn Sâm không sao cả nói ra. Người chớ xem thường tiêu chuẩn này thế đứng. 1-20 phút không có việc gì. Nhưng nếu đứng lên 1-2 giờ. Vậy đơn giản so dụng hình còn đáng sợ hơn. 70 cung không phải đùa giỡn. Bình thường chúng ta kéo 60 đều không kiên trì được 2 giờ. Bây giờ cách không giờ còn có hơn 4 giờ đâu rồi. Dương đội trưởng lần này thật sự quá độc ác. Ta xem bằng không chúng ta cùng đi nhận thức cái sai đi. Đã nói là chúng ta nói một lượt. Có tội mọi người cùng nhau khiêng. Bằng không cái này hơn 4 giờ ai chịu đựng được à. Cánh tay không phải phế đi không thể. Thật sự không được cũng chỉ có thể làm như vậy. Xem Dương đội trưởng biểu tình kia. Chúng ta lần này chỉ sợ cũng đồng dạng được chịu tội. Mấy cây gia súc tiếng oán than dậy đất. Một trận thở dài thở ngắn. Không cần, ta thử trước một chút xem. Của ta sức chịu đựng gần đây không tệ. Hơn 4 giờ, ta xem cũng không có vấn đề. Hàn Sâm gọi lại mấy cái chuẩn bị đi nhận tội gia súc. Sức chịu đựng dù cho cũng không được a, thứ này thời gian dài thật sự dọa người. Hàn Sâm lại cười cười. Lại dọa người ta đây đều gặp. Các ngươi trước đừng đi. Chờ ta thật sự chi trì không nổi các ngươi lại đi. Khi đó có lẽ Dương Mạn Lệ xem ta đáng thương. Cũng sẽ không phạt nặng như vậy rồi. Nói như vậy cũng đúng. Cái kia bản thân ngươi trước kiên trì hạ xuống. Không kiên trì nổi tựu gọi chúng ta một tiếng. Chúng ta phải đi tìm Dương đội trưởng nhận tội. Mấy cây gia súc đến lúc đó rất đầy nghĩa khí. Hàn Sâm gật gật đầu không nói thêm gì nữa. Bảo trì vẫn không nhúc nhích tư thái. Có đôi khi so kịch liệt vận động còn đáng sợ hơn. Đặc biệt là Hàn Sâm hai tay còn kéo ra 70 luyện tập cung tiễn. Ngay từ đầu còn không cảm thấy thế nào. Nhưng là sau nửa giờ. Quả nhiên cảm giác cánh tay cơ bắp bắt đầu tê dại. Hơn nữa theo thời gian trôi qua. Loại này cảm giác tê liệt càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ là một tiếng đồng hồ. Hàn Sâm trên người tựu mồ hôi như mưa nước. Hai tay bắp thịt của nhức mỏi giống như là muốn thiêu cháy đồng dạng. Hơn nữa loại cảm giác này còn hướng về toàn thân lan tràn. Thân thể đều không bị khống chế run rẩy lên. Hàn Sâm cắn răng một cái. Vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật. Lập tức cảm giác một cỗ làm như thanh tuyền y hệt dòng nhỏ từ tứ chi bách mạch giữa dòng chảy đi ra. Những nơi đi qua cái loại này cảm giác tê liệt dần dần cảm thấy giảm bớt. Thông qua máy giám thị, Dương Mạn Lệ khi thì xem Hàn Sâm liếc, thấy hắn một mực không có nhúc nhích. Nhanh đến một giờ thời điểm, thân thể đã bắt đầu run nhẹ nhẹ. Như vậy sự nhẫn nại đã có chút ít nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Coi như là những binh lính kia, nhiều lắm là cũng là chỉ là loại này thành tích mà thôi. Cứ theo đà này, Dương Mạn Lệ phán đoán hắn nhiều lắm là có thể chi trì nửa giờ. Khẳng định chống đỡ không được 2 giờ. Vừa tới huấn luyện tựu ăn gian. Nếu như không hảo hảo giáo huấn ngươi, cho ngươi chịu chút đau khổ. Về sau càng không quản được rồi. Dương Mạn Lệ cũng không có thật sự nhất định phải hỏi ra là ai. Hàn Sâm cái gì cũng không nói. Ngược lại làm cho nàng cảm thấy Hàn Sâm còn có một chút chỗ thích hợp. Nếu thật là chiêu, Dương Mạn Lệ ngược lại sẽ càng xem thường hắn. Dương Mạn Lệ lại công tác trong chốc lát. Đại khái đã đến nửa giờ thời điểm. Lại đi xem Hàn Sâm. Phát hiện Hàn Sâm còn đứng ở nơi đó. Nhìn mấy lần, Dương Mạn Lệ nhịn không được nhíu mày. Hiện tại Hàn Sâm tình huống ngược lại so một giờ thời điểm tốt hơn. Thân thể cũng không run rẩy, trên người mồ hôi cũng thiếu rất nhiều. Thoạt nhìn tựa hồ so lúc trước nhẹ lòng một chút. Hắn động, Dương Mạn Lệ không thể xác định. Đem hình ảnh theo dõi đổ về đi xem. Cũng không nhìn tới Hàn Sâm tại gần đây trong nửa giờ nhúc nhích. Kỳ quái, Dương Mạn Lệ không tiếp tục đi công tác. Tựu nhìn xem Hàn Sâm hình ảnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong nháy mắt Hàn Sâm đã đứng cả nhanh 2 giờ rồi. Bản thân, người thật giỏi à, người đây đều rất nổi sao. Người cái này sự nhẫn nại thật sự biến thái à, muốn là của người hắn thân thể của hắn tham số có thể có tài nghệ này. Thì đậu trong liên minh trường quân đội cũng không phải mộng a hát. Huynh đệ, thực nam nhân, đủ bền bỉ, một cái gia súc đối với Hàn Sâm giơ ngón tay cái lên. Thực sắp không kiên trì được nữa nói một tiếng. Đừng làm hư thân thể. Không đáng. Hàn Sâm bảo trì thân thể bất động. Cười một cái nói. Ta cảm giác coi như cũng được. Kiên trì trở về không điểm cũng không có vấn đề. Các ngươi nên để làm chi đi thôi. Không cần phải xen vào ta. Huynh đệ. Ngươi nếu là thật có thể kiên trì trở về không điểm. Ca ca cái gì cũng không nói rồi. Về sau tại trạm chuyên chở bên trong, ca ca bảo kê ngươi, cháo cái đầu của ngươi a, ngươi dám cùng Dương đội trưởng khiêu chiến ư? Có phải ngươi có thể cùng Tần trạm trưởng khiêu chiến? Chỉ ngươi còn sung đầu to, tỉnh lại đi, khụ khụ, ta chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy, đừng nghiêm túc như vậy nha. Mấy cây da súc tắm rội sau đi căn tin luyện trong đại sảnh chỉ còn sót Hàn Sâm một người. Hàn Sâm nhắm mắt lại yên lặng vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật. Như thanh tuyền y hệt lực lượng từ mỗi một tế bào trong dũng mãnh tiến ra. Tiêu trừ lấy thân thể của hắn cảm giác mệt nhọc. Khi Hàn Sâm giữ vững được 3 giờ thời điểm, liền Dương Mạn Lệ đều có chút động dung. Thậm chí có chút ít hoài nghi phải hay là không mấy cây da súc đang giám thị trên tấm hình động tay chân. Nàng xem chỉ là tái diễn phát ra mà thôi. Bất quá rất rõ ràng cũng không phải. Dương Mạn Lệ do dự một chút. Rời phòng làm việc hướng huấn luyện đại sảnh mà đi. Cách chương.